Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 69, Tết Nguyên đán tầm bảo hoạt động. Ngày thứ hai, ló cao nghỉ xong người chơi lần lượt online. Bắt đầu vì hoạt động ngày thứ hai làm chuẩn bị. Hoạt động lần này cùng câu cá giải thi đấu so sánh. Càng khiến người ta mong đợi. Vô số người chơi du tẩu tại Minh Phủ cùng Lưu Ly Khu. Tìm kiếm một chỗ chính mình cảm thấy có thể phong thủy bảo địa. Yên tĩnh chờ đợi lấy hoạt động mở ra. Buổi tối 8 chút, ở người chơi nhóm mong đợi bên trong. Trò chơi nhắc nhở xuất hiện. Tết Nguyên đán hoạt động tầm bảo hoạt động chính thức bắt đầu. Tiếp tục thời gian 6 tiếng đồng hồ. Trò chơi bằng chứng mỗi 10 phút đổi mới một lần. Tại trò chơi thanh âm nhắc nhở xuất hiện đồng thời, Lục Vô Tâm niệm nhất động, từng cái tay cầm giỏ trúc, người mặc hán phục nổi bật bóng người tại Minh Phủ cùng Lưu Ly Khu trên không hình thành. Theo lấy hoạt động chính thức mở ra, các nàng bắt đầu ở trên không phiêu đãng, đồng thời không ngừng từ giỏ trúc bên trong móc ra thiết lập thành hồng bao bộ dáng Tết Nguyên đán. Bằng chứng, hướng lấy đại địa huy sái. Lập tức người chơi phun trào, hướng lấy hồng bao mưa đánh tới. Này Tết Nguyên đán bằng chứng giá trị bày ở nơi đó. Tương đương với trò chơi cho người chơi phát tiền rồi. Dù là chỉ là nhặt được một cái Tết Nguyên đán bằng chứng cũng có thể lấy đổi 10 cái thuốc. Nước, hai cái khu vực trọn vẹn xuống rồi một phút hồng bao mưa. Diện tích che phủ tích 10 điểm rộng, để các người chơi hưng phấn dị thường. Này đợt hoạt động nhất làm lòng người động liền là ẩn tàng chức nghiệp. Cơ hội này ai cũng khả năng thu hoạch được. Tất cả mọi người cũng đều mong mỏi chính mình chính là cái kia may mắn. Lưu Ly Khu cùng Minh Phủ giao giới khu vực. Theo lấy hoạt động bắt đầu. Sớm đã chuẩn bị sẵn sàng thất danh đem pháp trượng hướng đất trên một xử. Đất trên xương đen cuồn cuộn. Mấy chục cái âm binh hiện lên. Sau đó thất danh tâm niệm nhất động, thao túng âm binh lấy chính mình vì trung tâm, trái phải đều tự gạt ra, ngăn cách khoảng thời gian 3 mét, bắt đầu cùng một chỗ hướng phía trước tiến lên, nhất tâm đa dụng đối với thất danh 10 phần đơn giản. Ven đường chỉ cần là phát hiện hồng bao, thất danh thao túng âm binh nhặt lấy liền có thể, thẳng đường đi tới. Nhặt hồng bao tốc độ rõ ràng so những người khác nhanh hơn rất nhiều. Thất danh loại này phương pháp rất nhanh gây nên sự chú ý của người khác. Đi ngang qua một tên pháp sư nhìn thấy thất danh tao thao tác. Lộ ra 10 phần kinh ngạc. Sau đó hắn cũng triệu hồi ra mấy chục cỗ âm binh. Cũng muốn học lấy thất danh phương thức nhặt bằng chứng. Nhưng mà hắn vô luận như thế nào thao túng. Những này âm binh tựa hồ trừ rồi tiến công cùng bảo vệ mệnh lệnh. Căn bản là không có biện pháp linh hoạt sai xử. Má, báo cáo bật hack, tên kia pháp sư tức giận bất bình, đi theo thất danh sau lưng, đem hắn nhặt bằng chứng phương thức vỗ xuống. Phát đến rồi hoạt động khung chat, ta báo cáo này người bật hack, đây là làm sao làm được, đồng dạng là 9 năm nghĩa vụ giáo dục. Bằng cái gì hắn âm binh như thế ưu tú? Nhìn thấy thất danh nhặt hồng bao phương thức, lập tức rất nhiều người chơi không bình tĩnh rồi. Khả năng thật như lời ngươi nói, hắn âm binh được đi học, so sánh ưu tú, buồn cười. Nhìn rồi video, ta thi rồi dưới, ta âm binh cùng rừng bút giống như thao túng không đến a, nhất tâm đa dụng a, tay trái khoanh tròn. Tay phải vẽ khối lập phương biết rõ không? Có ít người chính là có cái thiên phú này. Không so được. Lầu trên chính xác. Trò chơi này thật đúng là không có đi ra hack. Không thấy được thật nhiều kịch bản gốc thương nhân đều thành thật thật à. Đây cũng quá. Châu rồi. Quả nhiên lợi hại người ở nơi nào đều châu bò. Trong trò chơi đại thần cũng càng ngày càng nhiều. 100 mét dài sắp xếp thảm trải thức lục soát. Vị này lão ca lợi hại. Nhìn bảng điểm số thứ nhất cái kia, có lẽ chính là hắn rồi. Quả nhiên lại là cái hình người hack. làm người ta ngạt thở thao tác lần nữa đăng tràng. Chúng ta phàm nhân theo không kịp. Ngoặc kép, cũng chính như các người chơi nói tới như vậy. Thất danh giờ phút này dựa vào nhất tâm đa dụng cường hãn năng lực. Không đến một tiếng đồng hồ liền nhảy lên làm bảng xếp hạng thứ nhất. Đồng thời không ngừng cùng tên thứ hai kéo ra chênh lệch. Cùng thất danh bình tĩnh thảm trải thức lục soát khác biệt. Người chơi khác liền lộ ra rất là điên cuồng, như là con ruồi không đầu, không có chút nào mắt mà bốn phía chạy loạn. Thấy cảnh này, Mộc Linh tộc lại một lần mộng bức. Theo bọn hắn nghĩ, cái chủng tộc này hoàn toàn chính xác thực rất có đặc sắc. A, ngày hôm qua câu cá còn tốt lý giải, hôm nay này đầy khắp núi đồi phi nước đại, cùng người điên giống như, lại là tình huống như thế nào? Ca ca, bọn họ đều là đồ đần sao? Một cái thoạt nhìn 7-8 tuổi Mộc Linh tộc tiểu muội muội nâng lên đầu, nhìn qua ca ca hiếu kỳ mà hỏi. Được xưng là ca ca Mộc Linh tộc nam tử đưa tay vuốt vuốt muội muội cái đầu nhỏ. Chớ nói nhảm, muốn tôn trọng chủng tộc khác tập tục. A, tiểu La Lị gật rồi lấy đầu. Vậy cũng ta đi tìm bọn họ chơi a. Nam tử nghe nói biểu lộ ngưng tụ. Không được đi tìm đồ đần chơi. Tiểu La Lị, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tầm bảo cuồng hoan hoạt động kéo dài đến 6 giờ. Làm kết thúc tiếng chuông vang lên thời điểm, có người chơi hưng phấn cao giọng hò hét, có thì rủ xuống đầu ỉu xìu. Tết Nguyên đán tầm bảo hoạt động chính thức kết thúc. Tất cả có được bằng chứng người chơi mời tiến về hoạt động sứ giả chỗ đổi đổi ban thường. Lần này bằng chứng bài danh như dưới. Hạng thứ nhất, thất danh, 328 cái bằng chứng. Tên thứ hai, Tuyết Lê, 133 cái bằng chứng. Hạng thứ ba, Tề Văn Khương, 102 cái bằng chứng. Đệ tứ danh, Lữ Thuận, 102 cái bằng chứng. Hạng thứ năm, Lý Sơ Tuyền, 101 cái bằng chứng. Dựa vào nhất tâm đa dụng cường hãn năng lực, thất danh lấy xa xa dẫn trước thành tích siêu việt rồi tất cả mọi người. Theo lấy hoạt động kết thúc, lượng lớn người chơi bắt đầu tuôn hướng minh phủ bên trong hoạt động sứ giả chỗ. Lục Vô xuất huyết nhiều thời gian đến, cũng chính như tất cả mọi người dự liệu như vậy. Đổi đổi vừa mở thà, thất danh liền đổi ẩn tàng chức nghiệp. Quỷ ú, chúc mừng người chơi thất danh thành công đổi đổi lần này hoạt động cao nhất ban thưởng. Thu hồi được ẩn tàng chức nghiệp, quỷ thú. Ở người chơi tiếng khen ngợi bên trong, thất danh cảm giác một cỗ lực lượng bỗng nhiên tràn vào trong cơ thể. Từng chuỗi số liệu ở trước mắt hiện lên. Quỷ ú, nghề nghiệp bối cảnh, u hồn dãy núi dựng dục mạnh nhất u hồn tu luyện vạn năm sau hình thành quỷ thú linh thể. Từng là u hồn dãy núi mạnh nhất bá chủ, sau tự nguyện hiệu Trung Bắc Kỳ Vương, tại vực sâu chi chiến bên trong mất mạng. Sau bị đưa vào hoán linh điện thụ hậu nhân cúng bái. Nghề nghiệp năng lực, hoán linh, quỷ tú chi lực, hủy diệt hoán linh, triệu hoán các hình thái u hồn để bản thân sử dụng. Triệu hoán số lượng cùng u hồn cường độ theo lấy đẳng cấp tăng lên mà tăng cường quỷ thú chi lực. Sử dụng sau có thể đạt được quỷ thú tăng phúc, lực lượng thuộc tính thu hoạch được 200% tăng thêm. Tất cả công kích bổ sung quỷ thú chi lực, tiếp tục thời gian 10 phút, thời gian cooldown 4 tiếng đồng hồ hủy diệt, thôi động trong cơ thể quỷ thú chi lực, tiến hành lớn phạm vi tổn thương đả kích. Này kỹ năng thi triển sau 5 giây nội, người chơi thân thể đem nổ tung, tổn thương phạm vi tác động đến 100m, tổn thương cường độ lấy người thi pháp vì đó bên trong hướng ra ngoài theo thứ tự giảm dần nhìn. Thấy chính mình rốt cục đạt được rồi truyền thừa, thất danh trên mặt lộ ra rồi nụ cười. Hắn khổ tu nhiều năm như vậy, lần thứ nhất cảm thấy nguyên lai truyền thừa còn có thể như thế nhẹ nhõm thu hoạch được. Bất quá khi thấy quỷ thú truyền thừa cái thứ ba năng lực, thất danh lập tức ngây ngẩn cả người. Đây không phải tự sát thức tập kích mà.